Chàng rể phế vật, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 703. Trong nháy mắt kia, không khí lạnh lẽo như hàn băng, thời gian như ngưng động lại. Cũng ngay tại khi đó, Trần Xuân Độ chợt cấp tốc vươn tay ra, ôm lấy cẳng chân đang đánh đến, sau đó hung hăng ném ầm xuống mặt đất. Cảnh tượng này giống như vừa rồi, không khác biệt là bao. Tên binh lính siêu cấp kia cũng bị ném xuống mặt đất, thảm hại không chịu nổi. Đi tìm chết đi. Tên binh lính siêu cấp này nhìn thấy cảnh đó, gã ta thấy mình như bị sỉ nhục. Lửa giận dâng lên trong lòng, gã ta phát động tấn công Trần Xuân Độ với sức mạnh đáng sợ. Chỉ thấy một gã binh lính siêu cấp tung một quyền về phía Trần Xuân Độ. Trên năm ngón tay của gã ta có vòng nhẫn sắt lấp loáng. Đó là nắm đấm gấu. Đeo nó lên, uy lực nắm đấm của binh lính siêu cấp sẽ tăng lên gấp bội. Nếu huyệt thái dương của Trần Xuân Độ mà bị trúng một đòn này, chỉ sợ óc của anh sẽ văng khắp nơi trên đất. Đột nhiên, Trần Xuân Độ lắc người sang một bên, né tránh nắm đấm khủng bố kia. Ngay sau đó, tầm mắt gã siêu chiến kia và Trần Xuân Độ đối diện. Gã ta nhìn thấy lạnh lẽo và huyết tinh rõ ràng trong đôi mắt Trần Xuân Độ. Gã binh lính siêu cấp sửng sốt, mà một đá của Trần Xuân Độ đã đánh đến nơi. Rầm, vải áo trên cánh tay gã binh lính siêu cấp bị một khí lực sắc bén vô hình xé rách. Tiếng xương cốt nứt gãy thanh thúy vang lên. Cánh tay gã ta đã bị gập nát. Giây tiếp theo, cả người gã thê thảm bắn ngược ra ngoài. Hay, gã binh lính siêu cấp kia vừa mới bị Trần Xuân Độ đánh bay. Một binh lính siêu cấp khác đã thình lình xuất hiện sau lưng Trần Xuân Độ. Gã ta cầm một thanh chùy thủ sắc bén trong tay, đâm về phía vị trí trái tim của Trần Xuân Độ. Thân pháp Trần Xuân Độ nhanh như chớp, mạnh mẽ bùng lên, né tránh một đao tràn ngập sát khí quỷ dị kia. Anh cầm ngược chùy thủ lại. Anh tung đòn về phía gã binh lính siêu cấp trong giây phút gã còn đang chấn động kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn. Cả người gã ta bay thẳng ra xa mấy chục mét, nện vào vách tường, khiến vách tường lập tức xuất hiện vết nứt. Một chiêu này, đội trưởng đứng cách đó không xa lập tức thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc gã ta không thể bình tĩnh được nữa. Đó là một loại kinh hãi. Không thể tin. Gã ta và những đội viên này đều là người có năng linh chiến đấu cũng như phòng ngự nổi bật của Yên Kinh. Được lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ, trải qua quá trình rèn luyện cải tạo mới có được thực lực mạnh mẽ. Gần như không ai địch nổi. Nhưng bây giờ, dù thế nào gã ta cũng không dám tin, người đàn ông mặc Âu phục trước mắt này lại có thể trắng trợn đánh bay họ. Đây quả thực là không thể chấp nhận nổi. Bất chợt, gã ta hét lớn một tiếng. Mặt đất dưới chân nứt nẻ. Cơ thể hóa thành một bóng hình khủng bố. Lao nhanh về phía Trần Xuân Độ. Phải giết, chết đi cho tao. Thân pháp bội trưởng khủng bố sát phạt. Mấy lần muốn hóa thành một tia chớp. Chân dài hung hăng đánh đến. Trần Xuân Độ liếc nhìn đội trưởng một cái. Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như trước. Thậm chí hoàn toàn không thay đổi. Anh giơ tay lên, rầm, một trường va chạm với một cước đáng sợ của đội trưởng. Chạm sang chấn động kịch liệt, cả người đội trưởng bay thẳng ra ngoài, lao nhanh như một viên đạn pháo bay ngược. Gã ta đập mạnh xuống mặt đất, thân là đội trưởng đội binh lính cải tạo. Thế mà thậm chí còn không có lực đánh trả lại một chiêu của Trần Xuân Độ. Bị một chiêu đánh bay ra ngoài, hiện trường rơi vào tĩnh lặng. Khách sạn, trong phòng của Lê Kim Huyên, giờ phút này lòng tổng giám đốc nữ thần có phần không yên. Cô nằm ở trên giường, đã trải qua câu chuyện nghe rợn người vừa rồi. Bây giờ làm thế nào cô cũng không ngủ được. Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi cứng lại. Dường như cô nghe thấy tiếng ồn ào ngoài khách sạn, làm cho cô không khỏi đứng dậy, đi đến bên giường, kéo bức màn ra. Sau đó, cô liếc mắt một cái, nhìn thấy dưới khách sạn có vài bóng người mơ hồ đang bao vây một người. Sát khí lạnh thấu xương đang dần nở rộ. Này, tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên rải ra trắng nhợt. Cô nhìn chằm chằm bên dưới khách sạn. Trong lòng càng thêm phức tạp. Mà lúc này, tất cả binh lính siêu cấp đều chấn động hoảng sợ. Nhìn chằm chằm cảnh này, ánh mắt hoàn toàn không thể tin nổi. Đội trưởng của mình có năng lực siêu mạnh. Nhưng trước mặt người đàn ông này, dường như ngay cả một chiêu cũng không chống lại được. Điều này sao có thể? Không khí tĩnh lặng lạ thường. Đám binh lính siêu cấp này cũng vô thức ngừng hô hấp. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động thế này, trong lòng có thể bình tĩnh. Cách chương.